Thần ma hệ thống, chương 1416, công kích bằng đạn hạt nhân, gocchuyenaudio.com, ngươi vọng tưởng, ta sẽ không thần phục ngươi, quái vật chết tiệt. Leo là một cường giả nhân loại tâm trí cực kỳ kiên nghị, tâm niệm vừa động, trong hư không trống rỗng xuất hiện một hắc động lớn, từ trong hắc động nhảy ra một con hung linh viên ngũ giai thân cao tới 5 thước. Là cường giả đỉnh cấp của Mỹ tiến hóa ra thân thể thần ma nhất cấp, Leo cũng có được nhiều thủ đoạn đối phó địch nhân, hung linh viên là một trong những đòn sát thủ của hắn. Hung liên viên là biến dị thú ngũ giai đỉnh phong, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn Leo nếu không sử dụng thủ đoạn đặc thù tới vài phần. Hung linh viên vừa xuất hiện liền giận dữ gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe đánh tới kiếm long vương. Biến dị thú ngũ giai, rất mạnh, nhưng ta càng mạnh hơn. Thân hình kiếm long vương chợt lóe, hóa thành một đạo lưu quang cùng hung liên viên đối chiến. Hung linh viên hoàn toàn có thể diệt sát một ít cường giả lục giai sơ cấp lẫn trung cấp. Nhưng kiếm long vương là lục giai đỉnh phong, là cường giả nửa bước thất giai, song phương hoàn toàn không cùng chung cấp bậc. Vừa tiếp chiến hung linh viên đã bị đánh tràn đầy vết thương, nhưng sức khôi phục của biến dị thú ngũ giai cũng cực kỳ khủng bố, hơn nữa nó lại hung hãn thiện chiến, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tới nỗi bị kiếm long vương chém giết. Ba cường giả lục giai đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của chúng, chỉ có thể chạy. Leo quét mắt nhìn quanh chiến trường, trong mắt thoáng hiện dị quang, thở dài thật sâu, sau lưng đột nhiên hiện lên một bảo vật điêu khắc vô số phù văn huyền ảo được khảm biến dị thú ngũ giai, quang mang chớp động, hắn phóng lên cao biến mất trên bầu trời. Vô số ánh đao chớp động, thân thể hung linh viên bị chém thành 4-5 mảnh, máu tươi văng khắp nơi, kiếm long vương đứng trong vũng máu vuốt vuốt tinh hạch ngũ giai trong tay, nhìn lên bầu trời khẽ cau mày. Thoát thật nhanh, những nhân loại cường giả đỉnh cấp tuy sức chiến đấu không bằng chúng ta, nhưng bổn sự giữ mạng không nhỏ. Cho dù là bá long hoàng bệ hạ cũng không thể đuổi theo hắn trên bầu trời. Trừ phi là Dực Long Vương hay Phi Long Hoàng bệ hạ mới có thể đuổi kịp giết chết hắn. Đồ vật sau lưng Leo chính là bảo vật hy vọng vũ dực được khảm tinh hạch ngũ giai, hắn liền có được tốc độ phi hành của biến dị thú ngũ giai. Nếu khảm tinh hạch lục giai, hắn sẽ có tốc độ lục giai, đây là lợi khí chạy trốn tốt nhất, cũng là một trong những con bài chưa lật của Leo. Đang bay lượn trên bầu trời, Leo lấy ra bộ đàm, thanh âm nặng nề nói. Tôi là Leo, chấp hành kế hoạch phá diệt, chấp hành kế hoạch phá diệt, kế hoạch phá diệt bắt đầu chấp hành. 5, 4, gạch nối, thủ đô thiên kinh của Hoa Hạ Quốc, Nhạc Trọng nhìn lên màn hình, chậm rãi thở dài nói. Kế hoạch phá diệt rốt cục đã bị bước tới bước này sao? Thực lực khủng long nhân thật đúng là đáng sợ. Bạch Y là siêu cấp trí năng, trên địa cầu chỉ cần địa phương nào kết nối được với Internet chính là lĩnh vực của nàng. Vệ tinh không gian ngoài địa cầu cùng những điện não siêu cấp các quốc gia đã sớm bị Bạch Y âm thầm khống chế. Nhưng Thiên Đường Thần Quốc cùng nước Mỹ cũng không biết vệ tinh của họ đã sớm thay đổi chủ nhân, trở thành vật trong tay Nhạc Trọng. Từng cử động của chính phủ Mỹ chỉ cần lưu lại dấu vết trên Internet đã bị Nhạc Trọng thao túng. Kế hoạch phá diệt chính Nhạc Trọng cũng hiểu biết vô cùng. gocchuyenaudio.com, rõ ràng, được gọi là phá diệt cũng chính là muốn dùng vũ khí cuối cùng của nhân loại công kích bằng đạn hạt nhân. Leo từng đi qua thế giới thứ hai bị đạn hạt nhân tàn phá hoàn toàn, hắn biết rõ thế giới sẽ biến thành kinh khủng thế nào sau khi sử dụng đạn hạt nhân. Vô số tia phóng xạ làm cho nhân loại khó thể sinh tồn, thật nhiều biến dị nhân vừa đáng thương vừa đáng giận, quỷ phóng xạ dữ tợn, thú phóng xạ cường đại, thật nhiều bệnh tật lan tràn từ trong bụi phóng xạ trong không khí. Công kích đạn hạt nhân là thủ đoạn cuối cùng, là thủ đoạn bị bức bách bất đắc dĩ mới phải sử dụng. Đây đã là nhận thức chung của các quốc gia, Leo biết rõ dùng đạn hạt nhân tai hại lớn ra sao, nhưng vẫn phải lựa chọn loại thủ đoạn này, hiển nhiên đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Không, khi thời gian đếm tới không, những cứ điểm đặt đạn hạt nhân trong nước Mỹ lần lượt mở ra, từng đầu đạn hạt nhân từ trong những giếng phát xạ bay ra, giống như sao băng hướng địa ngục môn tại Canada bay đi. Khi đạn hạt nhân bay tới trên bầu trời địa ngục môn, chung quanh cánh cửa đã tuôn ra hơn 20 vạn khủng long nhân cùng những chiến sĩ lẫn cường giả của những chủng tộc phụ thuộc. Sư đoàn bọc thép tinh nhuệ của Mỹ bố phòng chung quanh địa ngục môn lúc này đã bị tiêu diệt hầu hết, ngoài 60% trang bị đã bị phá hủy. Những cường giả khủng long nhân không có thói quen sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật, thân thể bọn nó chính là vũ khí cực mạnh nhất. Đứng trong đống hoang tàn đổ nát, Lương Long Vương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, liếc mắt liền thấy được 5 đạn đạo chuyên chờ đầu đạn hạt nhân cách mười mấy cây số phía xa. Giác quan thứ 6 của thần chiến sĩ lục giai vô cùng linh thông, tuy rằng giác quan của Lương Long Vương kém hơn Leo, nhưng đã rất bất phàm, dù sao nó cũng là cường giả lục giai đỉnh phong. Lương Long Vương trầm giọng nói. Nhân loại phóng ra 5 quả đạn đạo đang hướng bên này bay tới, ai đi phá hủy chúng nó. đạn đạo, bay thật chậm. Bạo Long Vương ngẩng đầu nhìn lên năm quả đạn đạo từ phương xa bay tới, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, tiện tay cầm lên khung sắt xe tăng bị đánh vỡ nhẹ nhàng cười nói. Chúng ta cùng tiến lên, xem ai có thể phá hủy được nhiều nhất. Kiếm Long Vương cười tự tin, một lần chớp động đã xuất hiện trước khung sắt xe tăng bị đánh nát, đem khung xe tăng nắm trong tay. Vậy nhất định là ta. Lương Long Vương nhếch môi cười, giống như chộp đồ chơi đem ba khung xe tăng cầm trong tay nhìn lên bầu trời. Khi đạn đạo còn cách địa ngục môn chừng 3 cây số, Kiếm Long Vương, Lương Long Vương cùng Bạo Long Vương nháy mắt cầm khung xe tăng trong tay hướng bầu trời ném đi. Cả ba đều là lục giai đỉnh phong, mấy trăm năm trước đã bước vào cảnh giới đỉnh cấp lục giai, thao túng lực lượng thật thuận buồm xuôi gió. Khung xe tăng như viên sao băng hung hăng đánh lên 5 quả đạn đạo. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, nương theo thanh âm nổ lớn kinh thiên động địa, cả Canada giống như lâm vào động đất. Lực nổ mạnh khủng bố đem toàn bộ khu vực gần bên địa ngục môn cắn nuốt, ánh sáng có thể khiến mắt người mù lòa hướng 4 phía tản ra, sóng xung kích cường đại khuếch tán chung quanh. Từng đoàn bụi mù khủng bố dựng lên bầu trời, toàn bộ trang bị điện tử tại Canada bị chấn vỡ không thể hoạt động. Không, vẻ mặt cười khẽ của 3 quái vật lục giai đỉnh phong chỉ trong nháy mắt đạn hạt nhân nổ mạnh liền. Gocchuyenaudio.com, cảm giác được nguy cơ không gì sánh kịp, thân thể vờn quanh một tầng sinh mệnh quang mang đồng thời điên cuồng hướng địa phương khác bỏ chạy. Cách chương.